Nam Cảnh Hành lại hôn cô, thậm chí còn giúp cô uống phần rượu còn lại trong miệng mình. Hành vi ám muội này là vì sao chứ? Hôm nay cô đâu có quyến rũ anh. Trình Dĩ An dần dần tỉnh táo lại, bên tai tiếng reo hò, huýt sáo cũng ngày càng rõ ràng hơn. Những âm thanh này kết hợp với hoàn cảnh hiện tại làm cô không chịu đựng nổi. Cô nhìn sang Nam Cảnh Hành, từ trong biểu cảm của anh cũng không nhìn ra điều gì. Dáng vẻ bỡn cợt trên mặt anh dường như nói cho cô biết, lần này anh cũng chỉ đem cô ra mua vui mà thôi. Nam Cảnh Hành ngang ngạnh tựa lưng vào ghế sofa phía sau, lạnh lùng nói, đi đi. Trình Dĩ An nhất thời vẫn chưa phản ứng kịp, lý trí tuy đã thu hồi nhưng phản ứng vẫn bị nụ hôn vừa rồi làm cho trở nên chậm chạp. Khó khăn lắm mới nghe được câu nói này của Nam Cảnh Hành, cô không dám chậm trễ, đến cả một tiếng cũng không còn tâm trí để nói liền vội đứng dậy. Nhưng vẫn có người không muốn cho cô giữ lại chút mặt mũi cuối cùng. Không biết ai đó ác ý đưa chân ra ngán chân cô, trong ánh sáng mờ mịt, Trình Dĩ An vốn không thể nhìn rõ, cả người liền trực tiếp ngã về trước, cuối cùng dùng tư thế nhếch nhác nhất quỳ trên đất. Vì cô đang mặc váy, hơn nữa chiếc váy cô mặc cũng chỉ ngắn đến trên đầu gối. Đầu gối vừa mới quỳ xuống nền gạch cứng lạnh, lập tức đau đến mức làm cô phát run. Lúc cô ngã xuống, gần như đồng thời nghe thấy tiếng reo hò giễu cợt vang lên. Trình Dĩ An vẫn đang quỳ trên đất, chiếc váy một mảnh dán chặt trên người, làm cho tư thế của cô lúc này càng trở nên quyến rũ, làm cho người khác nảy sinh những suy nghĩ không đứng đắn. Trình Dĩ An không nhìn thấy vị trí sau lưng, trong số đó có một anh chàng trước đây cũng từng bị cô từ chối, lúc này đang giơ tay định vỗ vào mông cô, nhưng không ngờ rằng Nam Cảnh Hành đột nhiên lại đứng dậy, giơ chân đá tay của người đó sang một bên. Người đó kinh ngạc nhìn sang Nam Cảnh Hành, cậu chủ Nam. Những người khác cũng nhao nhao lên kinh ngạc. Cánh tay thành thật một chút, không biết nên để đâu thì chặt bỏ đi. Nam Cảnh Hành trầm giọng nói, nhìn xem, đây chính là cái mà Trình Dĩ An cho rằng sẽ không bán rẻ bản thân đó sao? Cô ta cho rằng bản thân mình kiên trì rất giỏi, nhưng lại không biết, không có ai xem cô là người con gái đoan chính cả. Nam Cảnh Hành bước đến, kéo cánh tay của Trình Dĩ An lên rồi đưa cô ra ngoài. Chị Viên vẫn luôn đứng trong một góc, lúc nhìn thấy mấy người đó làm khó Trình Dĩ An chị ta cũng rất lo lắng. Nhưng Nam Cảnh Hành đang ở đó, Nam Cảnh Hành cũng không nói gì, thậm chí Nam Cảnh Hành còn cầm đầu làm khó Trình Dĩ An, vậy chị ta còn có thể nói gì chứ? Bây giờ nhìn thấy Nam Cảnh Hành kéo Trình Dĩ An đi, chị Viên lại không biết phải làm sao. Suốt trên giường Trình Dĩ An chân Nam đá chân chiêu bị Nam Cảnh Hành lôi ra khỏi quán bar. Nam Cảnh Hành lại đi thêm mấy bước nữa mới dừng lại, tìm một góc ít người, đẩy Trình Dĩ An vào đó. Đây chính là tự trọng mà cô nói sao? Nam Cảnh Hành tức giận chất vấn, cô có biết vừa rồi bọn họ muốn làm gì không? Cô ngã trên đất không nhìn thấy, có người đang muốn sờ mó cô. Cô cho rằng bình thường cô thể hiện không thể xâm phạm thì có thể làm cho người khác cho rằng cô là một cô gái đứng đắn sao? Trình Dĩ An, tôi nói cho cô biết, làm việc trong hoàn cảnh này, không có ai tin cô cả. Cô cho rằng cô chỉ bán rượu, không làm gì khác. Nhưng cô từ chối họ, họ không cho rằng cô từ chối vì cô không thích, mà cho rằng cô đang giở thủ đoạn với họ, cho rằng giả tâm của cô không chỉ có vậy, là điều kiện mà họ đưa ra chưa làm cô hài lòng. Nam Cảnh Hành cười lạnh, cô biết họ nói cô như thế nào không? Họ nói cô tự cho là đúng, không biết ước lượng giá trị của mình. Nói cô tham lam, nhưng cô vốn không đáng để họ phí thêm nhiều tâm tư, ngược lại muốn xem thử cuối cùng cô sẽ có được cái gì. Trong mắt của họ, cô chỉ là một cô gái ngu ngốc vừa giả tâm vừa tham lam, nhưng lại không có gì xứng đáng với cái giá đó cả. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1281, cô nhặt nó lên, ném về phía Nam Cảnh Hành, anh thì biết cái gì chứ? Trình Dĩ An tức giận quát, cô có chút suy sụp rồi, tôi cũng muốn làm một công việc vẻ vang, đi dưới ánh mặt trời giống như những người khác, rảnh rỗi thì ngồi ngâm nhi tách cà phê tụ họp với bạn bè, xem một bộ phim, đi mua sắm, vào kỳ nghỉ thì có thể đi du lịch. Bình thường ở nhà nếu rảnh thì nấu một vài món ăn mà mình yêu thích, nhưng tôi không có thời gian. Tôi cần tiền, tôi cần tìm luật sư đòi lại di vật của ba mẹ tôi. Công việc mà tôi yêu thích không thể nào cung cấp đủ tiền phí luật sự, tôi không thể đợi quá lâu, cậu mở tôi đã sắp bán hết tất cả đồ đạc mà ba mẹ tôi để lại rồi. Tôi biết anh xem thường tôi, nhưng anh dựa vào cái gì mà làm thế chứ? Ba mẹ tôi đã qua đời trong lúc làm việc. Cậu mở tôi vì số tài sản mà ba mẹ tôi để lại, còn cả số tiền trợ cấp tai nạn lao động mà ba mẹ tôi đã dùng sinh mạng để đổi lại mới nhận đón tôi về nhà để chiếm đoạt tài sản. Tiền tôi có thể không cần, nhưng những thứ mà ba mẹ tôi để lại, những kỷ vật đó, tôi nhất định phải đòi lại. Không ai có thể giúp tôi, cả người thân duy nhất còn lại cũng chỉ biết có tiền, thậm chí còn vì tiền mà bỏ thuốc tôi có thể làm gì chứ? Tôi chỉ có thể dựa vào chính bản thân mình. Rõ ràng tôi với anh không có bất kỳ quan hệ gì, anh dựa vào cái gì mà quản chuyện của tôi, dựa vào cái gì dẫn theo một đám người đến làm nhục tôi. Tôi đã lừa gạt anh hay làm tổn thương đến anh à? Sao anh lại đối xử với tôi như vậy? Vì sao các người? Vì sao lại như thế? Trình Dĩ An gần như bị rút hết tất cả sức lực, bất lực ngồi bệt xuống. Cô ôm lấy đầu gối, nhìn thấy dưới chân có một viên đá to bằng một nửa nắm đấm. Cô chẳng thèm suy nghĩ mà nhặt nó lên ném về phía Nam Cảnh Hành. Cũng may viên đá không to lắm, Trình Dĩ An nhìn có vẻ như đang rất tức giận, nhưng thực tế cũng chẳng dùng bao nhiêu sức. Nam Cảnh Hành chỉ hơi nhíu mày. Không phải vì chân anh đau mà đa phần là vì bây giờ trái tim anh đang bị những câu nói của Trình Dĩ An siết chặt. Anh đã hối hận rồi. Anh không biết bản thân sao lại như thế. Nhìn thấy dáng vẻ của cô trong quán bar, anh liền rất tức giận, muốn cho cô một bài học để cô biết sợ, biết sai, biết những chuyện cô đang làm nguy hiểm biết mấy. Nhưng lại biến thành như vậy. Lời xin lỗi còn chưa kịp thốt ra, Trình Dĩ An đột nhiên đứng bật dậy. Anh đừng đi theo tôi nữa. Trình Dĩ An tức giận liếc nhìn anh, vẻ mặt đầy sự chống cự. Anh còn chưa kịp phân biệt tâm trạng của mình bây giờ, nhưng chỉ biết bản thân không chịu nổi thái độ kháng cự này của Trình Dĩ An dành cho mình. Anh vô thức bước lên một bước, Trình Dĩ An đột nhiên dừng lại. Nam Cảnh Hành, tôi lặp lại một lần nữa, không được đi theo tôi. Sau này nếu nhìn thấy tôi cũng cứ xem như không quen biết, đừng để tôi làm mất mặt anh. Tôi và anh vốn không thân thiết, sao anh phải sỉ nhục tôi như vậy? Sỉ nhục tôi thì có lợi ích gì cho anh chứ? Hay là anh cảm thấy cuộc sống nhàm chán nên lấy việc sỉ nhục tôi làm niềm vui? Tôi cầu xin anh, tôi thật sự cầu xin anh, đừng quản chuyện của tôi nữa. Tôi chỉ là một nhân vật nhỏ bé, làm phiền cậu chủ Nam sau này nếu nhìn thấy tôi xin hãy làm như không quen biết, đừng để tôi làm bẩn mắt anh. Cổ họng Nam Cảnh Hành như bị ai đó siết chặt, nhất thời cả một câu cũng không nói ra được. Nước mắt Trình Dĩ An bất giác rơi xuống, cô đưa tay lau một cách qua loa, chỉ cầu mong Nam Cảnh Hành có thể hứa với mình. Lần trước cô cũng đã nói những lời như thế với Nam Cảnh Hành, nhưng Nam Cảnh Hành vốn không đồng ý một cách rõ ràng. Lúc đó cô cứ tưởng Nam Cảnh Hành đã hứa với mình rồi, nhưng hiển nhiên không phải. Thế nên lần này, cô nhất định phải nghe Nam Cảnh Hành hứa với cô mới được. Nhưng Nam Cảnh Hành lại chần chừ không nói gì. Trình Dĩ An nôn nóng, Nam Cảnh Hành, anh muốn tôi quỳ xuống cầu xin anh sao? Không phải Nam Cảnh Hành không muốn nói, mà là không nói nên lời. Anh muốn xin lỗi, anh không muốn làm người lạ với Trình Dĩ An. Anh chỉ không chịu nổi cảnh cô thân mật với nhiều người đàn ông khác. Nhưng bây giờ cô lại chán ghét anh như vậy. Nếu anh nói suy nghĩ trong lòng mình ra, phản ứng của cô chắc sẽ càng kịch liệt hơn. Nhưng không ngờ, Nam Cảnh Hành chỉ mới chần chừ một lúc, Trình Dĩ An đã quỳ xuống. Sắc mặt cô trắng bệch, không chút biểu cảm. Trình Dĩ An nhìn người đàn ông trước mặt, là người đàn ông duy nhất từng làm cô rung động. So với Nam Cảnh Hành, Trình Dĩ An sớm đã nhận rõ tình cảm của bản thân mình. Cô thậm chí cũng từng mơ hồ, không hiểu vì sao bản thân mình lại thích anh. Và cũng chính vì khoảng cách giữa hai người quá lớn, nên cô đã thẳng thừng dập tắt tình cảm của mình. Nhưng hôm nay, những hành vi mà Nam Cảnh Hành thật sự làm cô rất thất vọng. Chính vì yêu thích, nên mới đau lòng, cũng vì hy vọng nên mới thất vọng. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1282, cô em muốn đi đâu vậy? Để bọn anh đưa em đi. Nền đá dưới đầu gối lúc này còn đau đớn hơn nền gạch trong quán bar rất nhiều. Những viên đá nhỏ dưới chân cứa vào da thịt, Trình Dĩ An cố chịu đau, nói, cậu chủ Nam, tôi cầu xin anh, tha cho tôi đi. Nam Cảnh Hành cắn chặt răng, anh có ép cô ấy phải quỳ xuống đâu? Cô ấy đang làm gì vậy chứ? Nam Cảnh Hành sải bước về trước, giữ chặt hai bên vai kéo cô đứng dậy. Trình Dĩ An đã hạ quyết tâm muốn quỳ cho đến lúc anh đồng ý mới thôi, thế nên không phối hợp chút nào, cả người cứ chùn xuống khiến cho Nam Cảnh Hành có muốn kéo cô dậy cũng rất khó khăn. Hai tay Nam Cảnh Hành nắm chặt hai tay cô làm gì vậy? Không làm gì cả, chỉ cầu xin anh sau này đừng làm khó tôi nữa. Cuộc đời của tôi đã khó khăn như vậy rồi, tôi không thể chịu thêm nữa đâu. Trình Dĩ An bật khóc, Nam Cảnh Hành im lặng nhìn cô. Cô gái này mới 19 tuổi, đôi vai cô cũng rất gầy yếu, nhưng lại phải gánh vác nhiều chuyện như vậy. Phải, anh có tư cách gì xem thường cô, làm khó cô? Cô chỉ dùng cách quật cường riêng của mình, nỗ lực thoát khỏi bồn lầy, nỗ lực giải cứu cuộc sống của mình. Thật ra anh chưa từng xem thường cô, để tôi giúp cô. Nam Cảnh Hành nói, cô nói cô thiếu tiền, cô cần tìm luật sư đòi lại những thứ của ba mẹ cô thì tôi sẽ giúp cô. Trình Dĩ An nói, nếu anh thật sự muốn giúp tôi thì cứ làm như những gì tôi vừa cầu xin anh, như vậy tôi đã biết ơn anh lắm rồi. Sao cô lại phải bướng bỉnh như vậy? Để tôi giúp cô có gì không tốt chứ? Tôi cảm ơn ý tốt của anh. Trình Dĩ An lạnh lùng nói, nhưng yêu cầu của tôi chỉ có một. Anh và tôi sau này không quen biết gì nhau, anh cũng đừng làm khó tôi nữa. Những chuyện khác tôi vốn không yêu cầu. Hay là, đến cả chuyện này anh cũng muốn ép tôi. Ép tôi đồng ý để anh giúp tôi. Trình Dĩ An nói xong, cũng cảm thấy buồn cười. Nam Cảnh Hành chậm chậm buông cánh tay cô ra. Tôi hứa với cô, sẽ không làm khó cô nữa. Nhưng không nói sau này sẽ trở thành người xa lạ với cô. Tuy trong lòng vẫn chưa xác định rõ ràng, nhưng sâu trong tiềm thức anh không hề muốn vạch rõ quan hệ với cô. Trình Dĩ An thở phào nhẹ nhõm. Cô không nói gì thêm nữa, chỉ lẳng lặng xoay người rời đi. Nam Cảnh Hành ngơ ngác nhìn theo bóng lưng cô, cứ như bị cái gì đó kẹt trong cổ họng. Đến khi cô đi được một đoạn, dáng người thoát ẩn thoát hiện trong đám đông, gần như biến mất khỏi tầm mắt của anh. Nam Cảnh Hành đột nhiên sải bước nhanh ra ngoài, đuổi theo sau lưng cô. Trình Dĩ An liếc nhìn thời gian, giờ này vẫn còn kịp để bắt chuyến tàu ngầm cuối cùng. Chỉ là lúc này số người đi đến ga tàu điện ngầm cũng không còn nhiều nữa. Con đường lớn bình thường dẫn đến ga tàu điện ngầm không may đang sửa cầu vượt. Muốn đi từ đây đến ga tàu điện ngầm, chỉ có thể đi qua con đường nhỏ ở bên cạnh. Trình Dĩ An không hề muốn đi vào con đường đó chút nào. Con đường đó vắng người, tuy thỉnh thoảng cũng có đi vài lần, vốn cũng không gặp nguy hiểm gì, nhưng trong lòng vẫn rất sợ hãi. Mỗi lần đi vào đó, đều cố gắng đi thật nhanh xông ra ngoài. Ai ngờ cô vừa mới đi được một nửa, liền gặp phải hai người say rượu lảo đảo tiến đến gần. Một người nhìn có vẻ trẻ hơn một chút, một người thì già hơn, người già hơn đó nhìn chắc cũng đã ngoài 40. Hai người đi ở phía đối diện, đúng lúc nhìn thấy Trình Dĩ An. Trình Dĩ An đột nhiên ý thức được, bộ quần áo hôm nay của mình không đúng lắm. Bộ quần áo này nếu ở chỗ đông người thì không sao. Nhưng trong con hẻm chật hẹp vắng người này thì trở nên rất nguy hiểm. Đặc biệt đối diện còn là hai kẻ say rượu. Hai người đó tuy vẫn chưa làm gì, nhưng trong lòng Trình Dĩ An đã cảm thấy sợ hãi, liền quay đầu đi trở lại. Chỉ có điều chân cô đang mang giày cao gót, vốn không tiện để chạy, chỉ có thể cố gắng tăng tốc bước nhanh hơn. Ai ngờ hai gã say rượu này quả nhiên chẳng tốt lành gì. Nhìn thấy cô ăn mặc như vậy, cộng thêm bên cạnh con đường này còn có rất nhiều quán bar nổi tiếng, liền nảy sinh những suy nghĩ không sạch sẽ. Hai gã đó đưa mắt nhìn nhau, tên trẻ tuổi sải bước đuổi theo. Lúc vượt qua Trình Dĩ An, bả vai còn cố ý va vào người cô, trực tiếp lách qua người cô vượt lên trước, sau đó đứng chặn trước mặt cô. Cô em, đi một mình à? Gã trẻ tuổi với đôi mắt mơ hồ nói, đánh giá Trình Dĩ An một lượt từ trên xuống dưới. Vóc dáng cũng không tệ. Trình Dĩ An không nói gì, cúi đầu chỉ muốn vượt qua hắn ta. Nhưng con hẻm chật hẹp thật sự không tiện vượt qua. Gã trẻ tuổi đó hơi dịch người sang một bên, một lần nữa chặn đường đi của Trình Dĩ An. Đi đâu vậy? Gã trẻ tuổi đó hỏi. Lúc này, gã trung niên cũng lảo đảo bước đến, thỉnh thoảng lại tựa vào tường mới có thể đứng vững, chặn con đường sau lưng Trình Dĩ An. Cô em buổi tối ra ngoài chơi à? Gã trung niên nói, đến quán bar sao? Trình Dĩ An không nói gì, nói chuyện với những người như thế càng nói càng dễ xảy ra chuyện. Cô chỉ cúi đầu, dốc hết sức tìm cách rời khỏi đây, nhưng đối phương hiển nhiên không để cho cô đi. Gã trung niên bật cười một tiếng, cô em muốn đi đâu, để bọn anh đưa em đi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1283, tôi đã nói rằng cô sẽ gặp nguy hiểm. Gã trung niên đó cũng không biết đã uống loại rượu kém chất lượng gì, mùi vị vô cùng khó ngửi. Trình Dĩ An cúi đầu, nhíu mày, không dám hít thở nhiều. Nghe thấy những lời đối phương nói, trong lòng càng chán ghét. Phải đó, em gái, đi với bọn anh đi, bọn anh đưa em đi chơi. Gã trẻ tuổi cũng nói. Trình Dĩ An không hề biến sắc, bàn tay len lén đưa vào trong túi, vơ tìm điện thoại, định báo cảnh sát. Không ngờ gã trẻ tuổi kia tuy đã say bí tỉ, nhưng vẫn nhìn thấy động tác vừa rồi của cô. Ngũ quan của hắn đột nhiên trở nên vặn vẹo, bước đến tát Trình Dĩ An, cú tát này làm cô ngã xuống đất. Sau đó, hắn giật lấy chiếc túi của cô. Gã trẻ tuổi đó vứt điện thoại của cô sang một bên, sau đó bước về phía cô. Thế nào, còn muốn báo cảnh sát sao? Gã trẻ tuổi vừa bước đến vừa nói, bọn tôi tốt bụng muốn đưa cô đi chơi, sao cô lại báo cảnh sát chứ? Gã trung niên cũng khàn khàn nói, cô em ăn mặc như vậy, không phải muốn ra ngoài chơi với đàn ông sao? Thế nào, không muốn chơi với bọn anh, xem thường bọn anh sao? Gã trung niên vừa nói, vừa đưa tay tiến về phía Trình Dĩ An. Trình Dĩ An đang muốn tránh đi, đột nhiên một cánh tay quét sang túm lấy cổ tay của gã trung niên đó, siết chặt. Gã đó kêu thảm một tiếng, gã trẻ tuổi hơn liền xông đến định tập kích từ phía sau. Cẩn thận phía sau. Nam Cảnh Hành chỉ cần liếc mắt một cái xác định tình thế, nhấc chân đá thẳng về sau, trúng ngay vào bụng của gã trẻ tuổi. Gã trẻ tuổi đó bị đá bay ra sau, ngã lăn trên đất. Hắn đã uống một bụng đầy rượu cộng thêm những đồ nhắm, bị Nam Cảnh Hành đá một cước này, những thứ trong dạ dày lập tức trào ngược lên trên. Hắn cúi đầu nằm bò trên đất nôn ọe. Nam Cảnh Hành cho gã trẻ tuổi ăn một cú đá xong, liền quay sang đạp gã trung niên một phát lăn ra đất. Sau đó kéo Trình Dĩ An dậy, đang định rời đi, Trình Dĩ An đột nhiên kéo anh lại. Nam Cảnh Hành không vui nhìn cô, lẽ nào đến lúc này, cô còn muốn nói cái gì mà không cần anh giúp sao? Trình Dĩ An ngượng ngùng nói, đợi một chút, bảo bối của tôi bị họ vứt đi rồi. Cô vội vàng chạy đến chỗ túi xách và chiếc điện thoại bị vỡ màn hình cách đó không xa. Lúc này, cô cũng không còn tâm trí kiểm tra xem điện thoại có dùng được nữa không. Rời khỏi đây trước hãng nói. Lúc đi ngang qua gã trung niên, cô vội vã nhanh chóng bước qua, sợ gã đó lại bò dậy túm lấy cô. Gã trung niên đó cũng không dám động vào Trình Dĩ An nữa, vì hắn vốn không đánh lại Nam Cảnh Hành. Bây giờ cũng chỉ có thể giả vờ như không ngồi dậy nổi, vừa rên rỉ vừa mắng những lời khó nghe. Trình Dĩ An vội vã ôm lấy túi của mình chạy đến bên cạnh Nam Cảnh Hành, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Cô nắm lấy tay anh, nói, chúng ta đi thôi. Nam Cảnh Hành liếc nhìn bàn tay cô nhưng không lên tiếng nhắc nhở, chỉ gật đầu, sau đó đưa cô rời khỏi con hẻm nhỏ. Quay trở về con đường lớn ở bên ngoài, ánh đèn sáng rực phồn hoa, trên đường xe cộ đông đúc, náo nhiệt mang đến cho người ta sự yên tâm. Trình Dĩ An bình tĩnh lại, lúc này mới phát hiện bản thân vẫn đang nắm chặt tay của Nam Cảnh Hành. Nghĩ đến vừa rồi hai người còn không vui vẻ gì, lúc này mới lúng túng thả tay ra. Cảm ơn anh. Trình Dĩ An cúi đầu cảm ơn. Cô đã được anh cứu 3 lần rồi. Lần đầu tiên, bị cậu cô bỏ thuốc. Lúc bị truy đuổi, chính anh đã cứu cô. Lần thứ hai là lúc bị cậu cô chặn trước cửa khách sạn. Bị ông ta kéo lại nói những lời khó nghe. Vẫn là Nam Cảnh Hành cứu cô. Còn lần này, cô bị mấy tên say rượu chặn đường trong hẻm nhỏ. Định giở trò lưu manh. Lại là anh đã cứu cô. Mỗi lần cô gặp nguy hiểm, anh luôn xuất hiện đúng lúc, và anh cũng là người xuất hiện vào những lúc cô nhếch nhác nhất. Nhìn thấy cô lấy sắc bán rượu, nhìn thấy cô mặc những bộ đồ, những kiểu trang điểm không đứng đắn. Rõ ràng vừa rồi cô còn nói sau này dù có gặp lại thì cứ xem như không quen biết, không cần chào hỏi, cũng không cần có bất kỳ quan hệ nào với anh. Cô không cần anh giúp đỡ, chỉ cầu xin anh có thể đừng để ý đến cô nữa là được. Kết quả trong nháy mắt đã bị hiện thực làm bẽ mặt. Lúc gặp nguy hiểm, vẫn phải dựa vào sự giúp đỡ của anh, còn không biết xấu hổ nắm lấy tay anh, đi theo anh ra ngoài. Nam Cảnh Hành nhìn thấy dáng vẻ nhếch nhác của cô, cơn tức giận vốn đã giảm lúc này lại dâng lên. tôi đã nói từ sớm cô cứ như vậy sẽ gặp nguy hiểm, nhưng cô không chịu nghe, bây giờ thì tốt rồi. Bị thương rồi, biết sợ rồi chứ gì. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1284, dáng vẻ của hai người bây giờ giống như đôi tình nhân vừa làm lành. Tôi biết, tôi biết, anh nói đều đúng cả. Trình Dĩ An bật khóc, những gì anh nói đều đúng, được chưa? Những chuyện này đều là trách nhiệm của tôi, đều là lỗi của tôi. Tại sao không thể tha cho tôi? Tại sao không thể để cho tôi nhẹ nhàng một chút? Trình Dĩ An nghẹn ngào nói, tại sao luôn có phiền phức này phiền phức khác ập đến? Tôi sắp không chịu nổi nữa rồi. Trình Dĩ An bất lực ngồi sụp xuống. Người qua lại hai bên đường hiếu kỳ nhìn sang. Nhưng bây giờ Trình Dĩ An đâu còn tâm trạng để ý đến những ánh mắt đó chứ. Nam Cảnh Hành bước đến gần cô. Không phải anh muốn làm cho cô khóc. Cũng không phải muốn chỉ trích cô điều gì. Anh chỉ muốn nói cho cô biết. Cô như vậy thật sự rất nguy hiểm. Hôm nay lỡ như không có anh thì sao? Cô sẽ xảy ra chuyện gì? Hậu quả thật không dám tưởng tượng. Anh khàn giọng lên tiếng. Tôi không phải có ý đó. Tôi rất sợ. Nếu tôi không đi theo cô, vậy cô. Nam Cảnh Hành quỳ xuống trước mặt cô. Trình Dĩ An kinh ngạc nhìn động tác này của anh. Cho dù đã quỳ xuống, nhưng anh vẫn cao hơn cô rất nhiều. Trình Dĩ An đáng thương thu mình lại, ngẩng đầu nhìn Nam Cảnh Hành. Anh thở dài, đưa bàn tay sang xoa đỉnh đầu cô. Là tôi không tốt. Rõ ràng chỉ muốn tốt cho cô, nhưng những gì tôi nói, tôi làm, dường như đều có vấn đề. Mà cô cũng cứng đầu như vậy, nghe cô nói chuyện, bản thân tôi cũng rất tức giận. Trình Dĩ An khóc đến hai mắt đỏ bừng, gương mặt cũng đỏ lên, không ngờ Nam Cảnh Hành lại nói như thế. Anh muốn đối tốt với cô sao? Dù đã nhiều lần cô tự nhắc nhở mình về khoảng cách giữa cô và Nam Cảnh Hành, nhưng mỗi lần đối mặt với anh, cô vẫn không kìm được. Bây giờ lại nghe anh nói như vậy, trái tim của Trình Dĩ An càng đập mạnh liên hồi. Đứng dậy đi, đừng khóc nữa. Nam Cảnh Hành nói, đưa tay dìu cô đứng dậy. Trình Dĩ An muốn nói, anh không cần đối xử với tôi tốt như vậy thì có lợi ích gì chứ? Ngoài việc gây cho cô càng nhiều ảo tưởng, làm cô suy nghĩ đến những chuyện không thực tế thì chẳng thể mang đến gì khác. Cô còn muốn hỏi, sao anh cứ giúp tôi mãi thế? Sao lại muốn đối tốt với tôi? Rốt cuộc anh đang suy nghĩ điều gì? Những câu hỏi này vẫn luôn quanh quẩn trên đầu môi cô, rất muốn hỏi nhưng lại không có dũng khí mở lời. Lúc Nam Cảnh Hành đỡ cô đứng dậy, anh nắm lấy bàn tay cô, sự ấm áp từ bàn tay anh truyền thẳng vào trái tim cô. Trình Dĩ An dường như đã có dũng khí, vừa định lên tiếng nhưng chân lại tê cứng, cả người cũng không đứng vững, liền ngã sang một bên. Nam Cảnh Hành vội kéo cô lại, ôm cô vào lòng mình. Do quỳ lâu quá, đứng dậy chân bị tê đấy. Nam Cảnh Hành dịu giọng giải thích. Trình Dĩ An không biết có phải bản thân cô nghe lầm không, sao cứ có cảm giác trong giọng nói của anh còn có cả ý cười. Chắc có lẽ vì hoàn cảnh hiện giờ quá loạn nên trái tim của cô cũng loạn lên, nghe lầm thôi. Trình Dĩ An muốn cố gắng đứng thẳng dậy nhưng hai chân vẫn đang tê cứng. Đừng cử động, để tôi đỡ cô, đợi một chút sẽ đỡ thôi. Trình Dĩ An đành phải mặt dày đứng im trong vòng tay của Nam Cảnh Hành, không dám nhìn anh. Nam Cảnh Hành cúi đầu, nhìn thấy rất rõ hai bên tai cô đang đỏ bừng. Gió đêm mát lạnh thổi qua làn tóc của cô, những sợi tóc mang theo hương thơm vừa tinh nghịch vừa quyến rũ phả vào mũi anh. Dáng vẻ bây giờ của hai người như là một cặp tình nhân vừa làm lành. Một lúc sau, cô hơi lảo đảo. Sao vậy? Bắt đầu đau rồi sao? Nam Cảnh Hành hỏi. Trình Dĩ An xấu hổ cúi đầu, Nam Cảnh Hành đột nhiên bế ngang cô lên, Trình Dĩ An hốt hoảng, vội bám lấy bả vai anh. Anh bế cô rồi quỳ xuống, cuối cùng đặt cô ngồi lên chân của mình. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1285, anh đối xử với ai cũng tốt như vậy sao? Lúc này Trình Dĩ An đang ngồi vững trái trên chân của Nam Cảnh Hành. Nam Cảnh Hành cũng không ngờ, nhìn cô có vẻ gầy nhưng người cũng khá đầy đặn. Anh khẽ ho một tiếng, bây giờ không có cách nào đổi tư thế nên đành kiềm chế cảm xúc khác thường trong lòng mình lại. Sau đó anh giúp cô xoa bóp chân, dọc theo bắp chân bắt đầu xoa bóp xuống dưới. Lúc Trình Dĩ An cảm thấy hai chân của mình đã đỡ hơn một chút, Nam Cảnh Hành cũng đúng lúc xoa bóp đến mắt cá của cô, cuối cùng cởi giày của cô ra. Trình Dĩ An hoảng hốt, vội muốn thu chân lại. Nhưng cô vừa cử động, Nam Cảnh Hành liền giữ chặt. Bàn chân cô vô cùng nhỏ nhắn, tuy không khoa trương như gót sen vàng ba tấc thời cổ đại nhưng vẫn rất xinh xắn đáng yêu. Đương nhiên đây chỉ là suy nghĩ của Nam Cảnh Hành. Trình Dĩ An lúc này đã ngượng chín mặt, chỉ muốn nhanh chóng thu chân lại. Nhưng Nam Cảnh Hành lại có ý không muốn buông tay, không hề để ý vẫn muốn xoa chân cho cô. Trình Dĩ An bỗng dùng mình, suýt chút nữa không ngồi vững mà ngã vào lòng anh. Cô ngồi trên chân anh như vậy là khoảng cách giữa hai người đã gần quá mức rồi. Nếu lúc này lại ngã vào lòng anh, không phải sẽ càng làm anh cho rằng cô muốn quyến rũ anh sao? Trình Dĩ An vội thu chân mình lại, động tác hơi mạnh làm cho Nam Cảnh Hành kinh ngạc ngẩng đầu nhìn cô. Nam Cảnh Hành nhìn cô rồi cúi đầu mang giày lại cho cô, đỡ cô đứng dậy. Thật ra chân cô vẫn còn hơi tê, cộng thêm mang giày cao gót vốn không thoải mái lắm. Lúc này cô chỉ có thể cố chịu bước đi vài bước, làm ra vẻ không sao, mỉm cười với Nam Cảnh Hành, đã đỡ rồi, cảm ơn anh. Không cần cảm ơn, chuyện tối nay tôi rất xin lỗi, cũng không có mặt mũi nhận lời cảm ơn của cô. Nam Cảnh Hành trầm giọng nói. Trình Dĩ An không ngờ anh lại nói như vậy, vốn vì chuyện trước đó ở quán bar, cô đã hạ quyết tâm tránh xa anh, thậm chí còn cảm thấy rất thất vọng vì hành vi của anh. Cảm thấy bản thân đã nhìn lầm anh. Có lẽ sau này trong lòng cũng không nên nghĩ đến anh nữa. Nhưng không ngờ anh lại cứu cô, còn hết lần này đến lần khác xin lỗi cô. Vốn cho rằng anh rất xấu, nhưng lúc này anh lại biểu hiện tốt như vậy, bảo cô làm sao quên anh đây. Một lần nữa trong lòng Trình Dĩ An dâng lên niềm kích động, muốn hỏi anh, có phải với mọi cô gái anh gặp được, anh đều quan tâm như vậy không? Kỳ thực giữa hai người thật sự chẳng có giao tình gì. Lần đầu tiên chẳng qua chỉ có duyên gặp mặt một lần, nếu nói đến nụ hôn đó cũng là do cô bị dược tính của thuốc khống chế, còn anh lại đang hiểu lầm. Cô bỏ đi không nói tiếng nào, duyên phận của hai người cũng nên chấm dứt ở đó. Cho dù có gặp lại, anh sẽ không nhớ đến một nhân vật nhỏ bé như cô mới phải. Cho dù có nhớ, cũng không đến mức để tâm như vậy, tức giận vì công việc của cô, lo lắng cô sẽ bị tổn thương. Không lẽ đối với ai, anh cũng đều như vậy sao? Còn không đợi cô nghĩ xong, liền nghe Nam Cảnh Hành nói, để tôi đưa cô về. Không cần đâu, tôi có thể tự về được. Giờ này, ký túc xá đã đóng cửa rồi. Hơn nữa, cô ăn mặc như vậy nửa đêm trở về, bị người khác nhìn thấy, không biết còn đồn đại những lời khó nghe đến mức nào. Còn nhà họ Hạ, từ sau khi Hà Kính Bắc bỏ thuốc cô cũng không quay về đó nữa. Gần đây cô vừa mới tìm thuê một căn phòng nhỏ, là kiểu phòng ngầm dưới đất. Căn phòng đó chỉ đủ đặt một cái giường đơn và một giá treo quần áo đơn giản mà cô mua trên mạng. Nhưng vì chỗ đó rẻ, hơn nữa thật ra môi trường xung quanh cũng không tệ. Nó nằm trong một tiểu khu trung bình khá chứ không phải mấy khu dân cư phức tạp. Nam Cảnh Hành nhíu mày, nhưng vẫn cố gắng kiềm chế cơn giận của mình. Lúc có người muốn có ý tốt với cô có thể đừng từ chối nhanh như vậy không? Tôi không có ý gì khác, chỉ muốn giúp cô. Giờ đã muộn như vậy rồi, trên đường lỡ gặp phải nguy hiểm phải làm sao? Anh đối xử với ai cũng tốt như vậy sao? Trình Dĩ An một miệng hỏi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1286, được lắm, hóa ra mày ở đây. Nam Cảnh Hành bị câu hỏi của cô làm cho ngây người, nhất thời không biết nên trả lời thế nào. Được lắm, hóa ra mày ở đây. Câu nói của Nam Cảnh Hành đột nhiên bị một giọng nam thô lỗ cắt ngang. Trình Dĩ An quay đầu lại nhìn, quả nhiên thấy Hà Kính Bắc đang xông tới. Lần trước ông ta bị Nam Cảnh Hành đuổi đi, không ngờ lần này còn dám đến, thì ra bên cạnh ông ta còn có thêm hai người đàn ông nữa. Gã lớn tuổi là Lưu Ngọc Phúc, em trai của mợ cô Lưu Ngọc Cần. Gã trẻ tuổi là con trai của Lưu Ngọc Phúc Lưu Khải Hoàn. Ông ta cho rằng hai người này sẽ có thể đối phó với bảo vệ trong quán bar sao? Nhưng nghĩ lại, Trình Dĩ An liền hiểu ra. Hà Kính Bắc không phải tên ngốc, lần trước vì hoàn toàn không hiểu tình trạng của quán bar, cộng thêm lá chắn như Nam Cảnh Hành nên mới thê thảm rời khỏi. Nếu chỉ có một mình Trình Dĩ An, Hà Kính Bắc sẽ có thể ra tay. Vì có bài học lần trước nên tối nay Hà Kính Bắc chỉ đi một mình vào quán bar xem thử. Định lừa Trình Dĩ An ra ngoài rồi mới bắt cô đi. Cho dù cô quen biết bảo vệ trong quán bar, nhưng mấy tên bảo vệ đó cũng không thể vì một mình cô mà điều hết người ra ngoài được.

thấy dáng vẻ này của Nam Cảnh Hành, thím Dương lo lắng Trình Dĩ An đã xảy ra chuyện gì đó. Cô Trình sao vậy? Không sao, chỉ là ngủ quên thôi. Nam Cảnh Hành nhàn nhạt nói, giúp tôi dọn dẹp phòng khách một chút. Nam Cảnh Hành bế Trình Dĩ An đến bên giường, nhẹ nhàng đặt cô xuống. Nhưng không ngờ Trình Dĩ An vừa mới đặt lưng xuống giường, liền tỉnh dậy. Cô vừa ngủ dậy có chút mơ hồ, phản ứng vẫn chưa được nhanh nhạy. Sao cô lại nằm trên giường? Đây cũng không phải nhà cô. Đây là đâu? Đây là nhà tôi. Trình Dĩ An ngồi bật dậy. Không phải tôi đã nói địa chỉ nhà tôi cho anh biết rồi sao? Cô ngủ say nên tôi đã đưa cô về nhà mình. Đây chỉ là cái cớ, đến cả Trình Dĩ An cũng có thể nhận ra. Cô ngủ say, vậy anh gọi cô dậy là được. Tối nay chỉ có một mình cô, tôi không yên tâm. Giám đốc Diêu cùng lắm chỉ có thể ngăn bọn người Hà Kính Bắc một lúc, không thể làm gì được họ. Tôi lo ông ta sẽ đến chỗ cô ở đợi cô. Ông ta không biết chỗ ở của tôi. Nghe cô nói vậy, mí mắt Nam Cảnh Hành giật giật, nói, cô có nói với ông ta cô đến quán bar làm việc không? Trình Dĩ An ngẩn ra một lúc, lắc đầu, không có. Không phải, ông ta vẫn có thể tìm ra quán bar đó sao? Sao cô biết ông ta chưa tra được cô đang sống ở đâu? Trình Dĩ An không nói gì nữa, đúng là rất có khả năng này, sắc mặt cũng bắt đầu kém đi. Không có nơi nào có thể thoát khỏi Hà Kính Bắc sao? Hơn nữa bây giờ đã muộn như vậy rồi, cô trở về nhà, còn nghỉ ngơi được sao? Tối nay cứ ở lại đây, cô xem cô đã mệt mỏi thành bộ dạng gì rồi, không biết đã mấy ngày rồi cô chưa được ngủ, nhưng như vậy phiền phức quá rồi. Trình Dĩ An ngượng ngùng nói, cô làm phiền tôi cũng không phải mới một hai chuyện. Nam Cảnh Hành mỉm cười, không cần để tâm chuyện này đâu. Trình Dĩ An lúng túng không dám ngẩng đầu lên. Tôi nói như vậy không phải để cho cô không thoải mái, chỉ là muốn cô yên tâm ở lại đây nghỉ ngơi thôi, đừng suy nghĩ lung tung. Vậy tôi ở lại đây làm phiền một đêm vậy. Trình Dĩ An ngượng ngùng nói, cậu chủ Nam, thật sự rất cảm ơn anh. Không cần nói cảm ơn nữa đâu, nói nhiều càng trở nên xa lạ, tôi nghe thấy cũng rất khó chịu. Nam Cảnh Hành nhìn cô, chúng ta bây giờ, ít nhất cũng là bạn bè phải không? Nói là người lạ, quả thật không đúng lắm. Nhưng nếu nói là bạn bè, Trình Dĩ An vẫn cảm thấy rất miễn cưỡng. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1291, không biết Nam Cảnh Hành đã đi làm chưa? Đã rất lâu rồi cô chưa được nghỉ ngơi đàng hoàng, nhân cơ hội này nghỉ ngơi thật tốt đi. Bằng không nếu cứ tiếp tục như vậy, chẳng bao lâu cô sẽ gục luôn đấy. Nam Cảnh Hành nói, Trình Dĩ An đúng là đã rất mệt, vừa nói chuyện. Mí mắt cũng sụp xuống. Cô gật đầu, không từ chối nữa. Cô nghỉ ngơi đi, đừng suy nghĩ nhiều. Có việc gì thì gọi tôi. Nói xong, anh dừng lại một chút. Thầm nghĩ với tính cách của Trình Dĩ An, chắc ngay cả lúc thật sự có chuyện, cô cũng không dám gọi anh. Liền nói, hoặc gọi thím Dương cũng được. Trình Dĩ An đáp. Nhưng trên thực tế, cô ngay đến thím Dương cũng rất ngại làm phiền. Vậy cô nghỉ ngơi đi, tôi đi trước đây. Trình Dĩ An gật đầu, do dự nói. Nam Cảnh Hành rời khỏi phòng. Anh bước ra phòng khách thì bắt gặp ánh mắt hiếu kỳ của thím Dương. Nam Cảnh Hành lúng túng di chuyển ánh mắt. Có lẽ cô ấy có việc cũng ngại không dám làm phiền chúng ta. Làm phiền thím chú ý một chút. Không thành vấn đề. Thím Dương đáp không chút do dự. Nam Cảnh Hành có chút khó chịu trước ánh mắt này của thím Dương. Đành lặng lẽ trở về phòng ngủ. Thím Dương lấy một bộ quần áo ngủ của nữ ra. Lần trước sau khi Trình Dĩ An đến, thím Dương đã lập tức chuẩn bị. Thím Dương dù sao cũng đã chăm sóc Nam Cảnh Hành từ khi anh mới chào đời, vậy nên có một số chuyện của anh, bà cũng am hiểu không kém gì bà chủ Nam. Từ lúc Nam Cảnh Hành đưa Trình Dĩ An về nhà, thím Dương liền biết cô gái này chắc sẽ còn dây dưa với Nam Cảnh Hành. Không khéo Nam Cảnh Hành đã để ý cô gái này rồi, nên thím Dương đã âm thầm chuẩn bị một bộ đồ ngủ. Còn chọn thêm vài bộ quần áo có kích cỡ phù hợp với Trình Dĩ An để sẵn ở nhà. Bây giờ thím Dương về phòng lấy những thứ này, còn rất bái phục khả năng đoán trước của mình, trên đường đến phòng khách còn ngân nga hát. Trình Dĩ An nghe thấy tiếng gõ cửa, cô bước ra mở cửa, thấy thím Dương mỉm cười dịu dàng. Tôi thấy hôm nay cô không mang theo gì, lần trước sau khi cô đến, tôi cảm thấy chắc cô sẽ còn đến nữa. Trình Dĩ An... Sao lại cảm thấy như vậy chứ? nên tôi đã đi mua quần áo để cô thay, đều là mới cả. Còn đây là vật dụng để tắm rửa, bình thường tôi không trang điểm, trong nhà cũng không có nước tẩy trang, chỉ có sữa rửa mặt. Có những thứ này đã rất tốt rồi ạ. Có việc gì cứ tìm tôi, đừng ngại nhé. Tôi không làm phiền cô nghỉ ngơi nữa. Nhưng tối đó Trình Dĩ An vừa đặt lưng xuống ngủ liền ngủ một mạch đến sáng, cũng chẳng có việc gì phải tìm Thím Dương giúp đỡ. Cũng may tiết học hôm nay tương đối muộn, Trình Dĩ An tỉnh dậy nhìn đồng hồ, không ngờ đã 8 giờ rưỡi rồi. Cô cũng không ngờ cô ở nhà Nam Cảnh Hành lại ngủ say như vậy, ngủ thẳng một mạch đến sáng, nửa đêm cũng không giật mình tỉnh dậy. Trình Dĩ An vội thức dậy, nhanh chóng sửa soạn, sau đó thay bộ quần áo mà Thím Dương đã chuẩn bị cho cô. Trình Dĩ An thật lòng rất cảm kích Thím Dương suy nghĩ chu đáo như vậy. Lúc cô thu xếp xong thì đã 8:45. Không biết giờ này Nam Cảnh Hành đã đi làm chưa? Cô thật sự mong Nam Cảnh Hành đã đến công ty rồi. Bây giờ nghĩ lại, cô cũng không biết tối qua bản thân sao lại mặt dày đồng ý ở lại đây nữa. Tối qua đúng là mệt đến hồ đồ rồi. Bây giờ tỉnh lại mới thấy hối hận. Mong lát nữa ra ngoài đừng gặp anh ấy, như vậy mới không khó xử. Cô vừa xuống đến phòng khách, Thím Dương đã lên tiếng, cô Trình, cô dậy rồi à? Trình Dĩ An ngượng ngùng nói, xin lỗi, bây giờ cháu mới dậy. Ây da, không sao, bây giờ cũng chưa muộn. Thím Dương mỉm cười nói, bữa sáng còn đang nóng hổi đó, cô mau sáng ăn đi. Trình Dĩ An vốn muốn hỏi Nam Cảnh Hành đã đi chưa, nhưng xuống đến phòng ăn thì không cần hỏi nữa. Vì lúc này Nam Cảnh Hành đang ngồi trước bàn ăn, thong thả thưởng thức bánh mì nướng. Thím Dương gắp một khúc lạp xưởng vừa chiên đặt lên đĩa. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1292, cô cứ nhìn tôi mãi làm gì? Có chuyện gì muốn hỏi sao? Thím Dương hỏi Trình Dĩ An, cô Trình, cô thích ăn trứng chín một mặt hay chín cả hai mặt? Thím Dương, không cần đâu ạ. Trình Dĩ An nói, không sao, cậu chủ cũng muốn ăn mà. Thím Dương nói, cô đừng khách sáo với tôi như vậy, mau nói đi, cô thích ăn loại nào? Trình Dĩ An cảm thấy bản thân cũng không phải đại tiểu thư gì, chạy đến đây được người ta hầu hạ, quả thật có chút buồn cười. Nhưng Thím Dương nhất quyết không cho cô tự làm, một lòng đợi câu trả lời của cô. Cô đành nói, dán một mặt, lòng đào ạ, ừm, có ngay. Lúc này Thím Dương mới vui vẻ gật đầu, nhanh chóng chiên một quả trứng cho Trình Dĩ An. Trên chiếc đĩa lớn đặt giữa bàn đã bày sẵn bánh mì vừa nướng xong, Trình Dĩ An lấy cho mình một miếng, phết thêm một chút bơ đậu phộng. Cô vẫn luôn len lén nhìn Nam Cảnh Hành, trong lòng thầm nói đã giờ này rồi, sao anh còn ở nhà ăn sáng chứ, không cần đến công ty sao? Nhưng không ngờ, Nam Cảnh Hành rõ ràng đang vừa ăn vừa đọc báo, cũng chẳng thèm nhìn cô, nhưng lại đột nhiên lên tiếng, cô cứ nhìn tôi mãi làm gì? Có chuyện gì muốn hỏi sao? Làm Trình Dĩ An suýt chút nữa bị sặc nước bọt. Trình Dĩ An lúng túng nuốt bánh mì xuống, mặt cũng đỏ bừng. Nhưng đúng vào lúc này, Nam Cảnh Hành lại nhìn sang, hơn nữa không phải chỉ nhìn một cái. Anh gấp tờ báo lại ngay ngắn đặt sang một bên, hỏi đi. Trình Dĩ An vội uống một ngụm cà phê rồi mới nói, sao giờ này anh còn ở nhà, không đến công ty sao? Nam Cảnh Hành mỉm cười, nói, thỉnh thoảng đến muộn một chút cũng không sao, tranh thủ đưa cô đến trường. Cũng may Trình Dĩ An đã nuốt hết ngụm cà phê xuống, bằng không nhất định sẽ sặc. Không cần đâu, tự tôi đi là được. Trình Dĩ An nói xong, lại cảm thấy ngữ khí của mình hình như không được tốt, lại nói, đã làm phiền anh nhiều rồi, không cần tiễn tôi nữa đâu. Không phiền. Nam Cảnh Hành nhìn cô, giải thích, tối qua Hà Kính Bắc đưa người đến bắt cô không thành công. Ông ta chắc chắn không cam tâm, sẽ không dễ dàng bỏ qua như vậy. Tôi lo lắng ông ta lại đến trường chặn đón cô. Trình Dĩ An sững người, cô cũng không nghĩ đến chuyện này. Bây giờ nghe Nam Cảnh Hành nói vậy, đột nhiên ngớ ra. Nếu Hà Kính Bắc thật sự tìm đến trường, vậy phải làm sao? Cô rất sợ ông ta ăn nói lung tung. Nếu ông ta làm vậy trước cổng trường, phía trường học chắc chắn sẽ tìm đến cô. Chỉ cần nhà trường điều tra một chút, sẽ biết đúng là mỗi ngày cô đều đến quán bar. Nói cô không làm chuyện gì xấu, ai tin chứ? Trong trường lan truyền những tin đồn thất thiệt cũng chẳng sao, nhưng rất có thể cô sẽ bị nhà trường ép thôi học. Cô liều mạng kiếm tiền, muốn đòi lại những thứ của ba mẹ cô, sau đó có thể sống một cuộc sống bình thường. Đã đi đến nước này rồi, tuyệt đối không thể thôi học. Nam Cảnh Hành đột nhiên đưa tay sang, ngón tay nhẹ nhàng gõ lên cốc nước cô đang cầm trong tay. Ngây ra làm gì vậy? Mau ăn sáng đi, ăn xong tôi đưa cô đến trường. Tốt nhất Hà Kính Bắc không ở đó, nếu ông ta thật sự dám đến gây ồn ào, tôi sẽ có thể khống chế mọi chuyện. Trình Dĩ An bất lực, hai vai trùng xuống. Sao lại ỉu xìu vậy? Trình Dĩ An lắc đầu, không có gì. Dừng lại một lúc, cô nói, vì tôi lại làm lỡ công việc của anh rồi. Không có gì, một công ty lớn như vậy, thiếu tôi một hai tiếng đồng hồ cũng chẳng sao. Hơn nữa, tôi cũng không phải mỗi ngày đều đến công ty, cũng có lúc cần đi công tác. Có lúc mỗi lần đi là hơn cả tuần, không lẽ công ty cũng không ổn sao? Trình Dĩ An không phải chỉ việc này, nhưng Nam Cảnh Hành đã nói thế, chẳng hiểu sao cô cũng dễ chịu hơn một chút. Ăn sáng xong, Trình Dĩ An lại một lần nữa ngồi vào xe của Nam Cảnh Hành, được anh đưa đến trường. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1293, sau này đừng gọi tôi là ngài Nam hay cậu chủ Nam nữa. Lúc gần đến trường học, Trình Dĩ An định bảo Nam Cảnh Hành dừng xe lại. Nếu để người khác nhìn thấy cô bước xuống từ chiếc xe này thì chắc chắn sẽ lan truyền rất nhiều lời đồn đại không hay. Nhưng đợi lúc cô hoàn hồn lại, Nam Cảnh Hành đã cho xe dừng lại trước cổng, không hề thấy bóng dáng Hà Kính Bắc quanh đây. Trình Dĩ An thở phào nhẹ nhõm, lấy hết can đảm nói với Nam Cảnh Hành, chuyện là, ngài Nam, có thể lái lên phía trước thêm một đoạn không? Nam Cảnh Hành nhìn cô, vì sao? Chiếc xe này của anh thật sự quá nổi bật. Trình Dĩ An đành giải thích, để người ta nhìn thấy, lời đồn đại về quán bar còn chưa lan truyền, ngược lại biến thành tôi bị người ta bao dưỡng gì đó thì không hay. Nam Cảnh Hành hừ một tiếng, sinh viên các cô bây giờ đều rất rảnh sao? Thích đồn đại chuyện của người khác vậy sao? Không phải tất cả mọi người đều như thế, nhưng vẫn có một vài người thích suy đoán ác ý về người khác. Một truyền mười, mười truyền trăm, giả cũng bị nói thành thật đó. Trình Dĩ An ngượng ngùng cầu xin anh, lái lên phía trước một chút, có được không? Không thành vấn đề, nhưng cô phải hứa với tôi một điều kiện. Điều kiện gì? Anh nói đi. Trình Dĩ An thấp thỏm, sau này đừng gọi tôi là ngài Nam hay cậu chủ Nam nữa. Có lẽ với cô, quan hệ giữa hai chúng ta vẫn chưa đủ thân thiết, nhưng với tôi thì cũng không xa lạ đến mức để cô gọi như vậy. Nhưng không gọi như vậy thì phải gọi như thế nào? Vậy anh nói xem, ngoài những cách gọi này, tôi còn có thể gọi anh như thế nào mới thích hợp? Nam Cảnh Hành im lặng một lúc, anh chỉ không thích nghe Trình Dĩ An gọi anh xa lạ như vậy, nhưng anh cũng chưa từng nghĩ đến phải gọi thế nào mới thích hợp. 18 tuổi anh đã đến nước Em du học, vào công ty con của Nam Âm ở nước Em, bắt đầu thực tập từ vị trí thấp nhất. Sau đó luân chuyển sang từng bộ phận, làm quen công việc của từng bộ phận. Sau khi tốt nghiệp thì về nước mới vào tổng công ty Nam Âm làm việc. Ba anh có ý rèn luyện cho anh, vốn không lập tức để anh đảm nhiệm chức vụ cao, mà để anh bắt đầu lại từ đầu giống như lúc ở nước Em. Lúc cảm thấy anh đã có thể gánh vác Nam Âm, ba anh mới rời bỏ chức vụ, trực tiếp giao cả tập đoàn Nam Âm lại cho Nam Cảnh Hành. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1294, anh Nam hoặc Nam Cảnh Hành. Tùy cô chọn một cách, từ lúc bắt đầu tiếp quản công ty thì anh mới biết trên vai gánh vác cả gia đình họ Nam, gánh vác cả một đế quốc truyền thông. Cho dù có lúc nhìn anh có vẻ linh tinh lang tang, không được vững vàng như bọn người Sở Chiêu Dương, nhưng càng như vậy thì càng khó bị kích động. Gặp phải chuyện gì trước giờ anh đều phải suy xét rất nhiều lần, đến cả nói chuyện cũng không thể nói mà không suy nghĩ được. Nhưng lần này, trước mặt Trình Dĩ An, anh chẳng kịp suy nghĩ, chỉ buột miệng nói ra theo cảm xúc của mình. Là vì cảm thấy Trình Dĩ An không có gì cần phòng bị và lo lắng, ở trước mặt cô không cần suy nghĩ nhiều, che giấu nhiều sao? Trình Dĩ An vẫn đang đợi câu trả lời của anh. Nam Cảnh Hành suy nghĩ một lúc mới nói, tôi lớn hơn cô, anh Nam hoặc Nam Cảnh Hành, tùy cô chọn một cách. Đương nhiên, nếu cô gọi tôi là Cảnh Hành, tôi cũng không để ý. Chỉ cần không phải cách gọi vừa nghe đã có cảm giác vô cùng xa lạ đó là được. Ba cách này cô đều không muốn chọn, vẫn cảm thấy gọi ngài Nam hay cậu chủ Nam thích hợp hơn. Nhưng nếu nhất định bắt cô phải chọn một cách, Trình Dĩ An đành lấy hết can đảm nói. Nam Cảnh Hành nhíu mày, anh Nam thì anh Nam, sao lại phải thêm một chữ đi vào làm gì chứ? Nghe cô gọi như vậy, bỗng nhiên Nam Cảnh Hành có chút hối hận, vừa rồi nên yêu cầu cô gọi mình là anh Cảnh Hành mới phải. Cách gọi này anh vẫn chưa hài lòng lắm, nhưng lúc này, Nam Cảnh Hành cũng không yêu cầu gì thêm, giữ đúng lời hứa lái xe về trước thêm một đoạn. Trình Dĩ An thở phào nhẹ nhõm, lúc này mới nói tiếng cảm ơn và tạm biệt Nam Cảnh Hành. Trước lúc xuống xe, cô còn cẩn thận nhìn trước nhìn sau mấy lần, xác định không có ai chú ý đến bên này, mới vội vã bước xuống, động tác cực kỳ nhanh. Nam Cảnh Hành, sợ người khác nhìn thấy vậy sao? Trình Dĩ An nhìn thấy bên này không có ai, mới cách cửa sổ của xe vẫy tay với Nam Cảnh Hành, thật sự rất cảm ơn anh đi đường cẩn thận, tôi đi trước đây, tạm biệt. Nam Cảnh Hành, cô nói một tràng như vậy, không cho anh bất kỳ cơ hội phản ứng nào. Trình Dĩ An xoay người liền vội vã bước đi, cứ như sợ Nam Cảnh Hành sẽ đuổi theo vậy. Nam Cảnh Hành, anh tốt bụng đưa cô đến đây, lo lắng cô bị Hà Kính Bắc quấy rối. Cô có cần trốn tránh anh như vậy không? Nam Cảnh Hành vô cùng buồn bực, nhìn thấy bóng lưng Trình Dĩ An càng ngày càng xa, trong lòng anh lại không yên tâm được. Trong lòng tự nói bản thân thật sự đã điên rồi, rõ ràng người ta không muốn anh quản, anh lại cứ thấp thỏm không yên, không quản trong lòng lại không yên tâm. Nam Cảnh Hành thầm mắng mình một tiếng, lúc Trình Dĩ An sắp bước vào cổng trường, lại âm thầm lái xe quay trở lại. Trình Dĩ An vốn không biết Nam Cảnh Hành đã quay trở lại. Học sinh ra vào cổng trường nhìn thấy Nam Cảnh Hành cho xe đậu lại bên con đường trước cổng thì đã không thể bình tĩnh tiếp được, lần lượt đưa mắt nhìn sang. Trường của họ trước giờ đã thấy không ít xe xịt, nhưng chưa từng thấy chiếc siêu xe nào trị giá hàng nghìn vạn như vậy. Chiếc xe này đến đây làm gì chứ? Tất cả sự chú ý của nam sinh đều đặt trên chiếc xe, còn những nữ sinh lại có chút bất bình. Tuyệt đối đừng đến đón nữ sinh nào đó trong trường của họ. Đưa mắt nhìn khắp trường, thật sự không cảm thấy có ai xứng với chiếc xe này cả. Lúc nhìn thấy Nam Cảnh Hành từ trên xe bước xuống, suy nghĩ này cũng càng chắc chắn hơn. Không chỉ không có ai xứng với chiếc xe, mà còn là không có ai xứng với anh chàng này. Đây rõ ràng là nam chính trong các bộ phim thần tượng. Không, nam chính của các bộ phim thần tượng chỉ do các minh tinh biểu diễn. Nhưng họ cảm thấy bây giờ cũng chẳng có minh tinh nào có thể sánh với Nam Cảnh Hành. Sự xuất hiện của Nam Cảnh Hành nhất thời gây xao xuyến vô số trái tim của các thiếu nữ. Đã có nữ sinh kích động đến mức lấy điện thoại ra, ngón tay run run mở đơ ai xin, kêu gọi bạn bè, bảo mọi người mau ra đây mà xem. Siêu xe Mỹ Nam, khung cảnh này thật quá hấp dẫn. Chàng trai với điều kiện này, muốn cô gái thế nào mà không có. Chắc chắn không phải kiểu bao dưỡng nữ sinh. Xem ra, những nữ sinh trong trường thật sự không có chút cơ hội cạnh tranh nào. Nam Cảnh Hành bỏ qua tất cả những ánh mắt đó, điềm tĩnh ung dung bước vào sân trường. Cổng trường vốn dĩ vẫn rất yên tĩnh, không có gì khác thường. Trình Dĩ An cho rằng Hà Kính Bắc vốn không đến, trong lòng vừa mới thở phào nhẹ nhõm. Cô còn đang suy nghĩ thì thấy phía trước đang tụ tập rất đông người. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1295, đó không phải là Trình Dĩ An sao? Lúc Trình Dĩ An đi ngang qua, những người vốn đang vây quanh bảng thông báo, đột nhiên đều quay sang nhìn cô. A, chính là cô ta. Không phải chứ, cô ta là hoa khôi của trường mà. Hoa khôi thì sao chứ? Hoa khôi không thể bán mình sao? Từ sau khi toàn trường bỏ phiếu chọn ra cô ta là hoa khôi của đại học Bi chúng ta, đừng nói trong trường có không ít người thích cô ta, bên ngoài trường còn có rất nhiều những người khác, nghe nói cô ta đã từ chối không ít người. Nếu cô ta thật sự cần tiền, có một hàng dài người xếp hàng đợi cô ta cũng không cần đi, đi làm mấy chuyện đó chứ. Ở bên một người cố định có thể kiếm được bao nhiêu tiền chứ? Hơn nữa, có người có sở thích kỳ lạ như vậy. Bạn của tôi du học ở nước X, trong nhóm du học sinh bọn họ loạn lắm. Có một người, điều kiện gia đình rất khá, còn mở cả công ty, vốn không thiếu tiền, nhưng cô ta lại có sở thích kỳ lạ đó, cứ thích ở nước X làm. Nói không chừng hoa khôi trường chúng ta chính là kiểu người đó thì sao? Ha, đúng là không nhận ra, bình thường ở trường không thèm để ý đến ai, luôn tỏ ra cao ngạo lạnh lùng, làm cho người ta cảm thấy cô ta thanh cao lắm, không ngờ đời sống cá nhân lại loạn như vậy. vậy làm cho những người trước đây theo đuổi cô ta kết quả không theo đuổi được, buồn nôn đến mức nào chứ? Còn chưa có chứng cứ mà, tốt nhất đừng ăn nói lung tung. Sao không có chứng cứ chứ? Đã dán lên bảng thông báo luôn rồi, còn không có chứng cứ sao? Trên bảng thông báo dán chỉ là lời nói suông, không có hình ảnh, không có chứng cứ. Người ta nói sao cũng được, nói không chừng có người muốn bêu xấu cô ấy thì sao? Ây da, sao cậu lại nói giúp cô ấy vậy? Để ý cô ấy rồi sao? Vậy chúc cậu may mắn, người ta bây giờ đã công khai ra giá rồi. Nếu cậu cảm thấy cái giá này thích hợp thì có thể đến thử, cũng không cần theo đuổi phiền phức. Cậu nói chuyện sạch sẽ một chút. Đều là con gái, cậu dùng suy đoán ác ý như vậy. Tôi thấy cậu rõ ràng vì đố kỵ cô ấy nên mới nói mấy lời này. Phải đó, đều là con gái. Chuyện này không có chứng cứ đừng nói lung tung. Có người khác cũng nói, nếu là giả, Trình Dĩ An bị vu oan, như vậy đồng nghĩa với việc hủy hoại danh dự cô ấy. Đều là bạn học, bình thường ít nhiều cũng có tiếp xúc, cũng không phải có thâm thù đại hận gì. Trước khi sự việc được làm rõ, tốt nhất không nên ăn nói lung tung. Có thể thi vào đại học Bi, chúng ta đều là học sinh xuất sắc, có tinh lực chi bằng đặt vào việc học và nghiên cứu, bớt để ý đến chuyện của người khác. Ra dáng sinh viên đại học Bi một chút, đừng mãi lan truyền chuyện thất thiệt làm cho người ta cảm thấy sinh viên đại học Bi đều hữu danh vô thực. Nữ sinh lên tiếng ác nghiệt vừa nãy không phục cười lạnh, làm cũng đã làm rồi còn không cho người ta nói sao? Các người nói không có chứng cứ, vậy các người có thể đảm bảo cô ấy không làm không? Chính vì chúng ta không biết nên mới suy đoán. Các người đừng hòng chụp mũ tôi, nếu thật sự một lòng hiếu học như vậy thì lúc này đừng đến đây hóng chuyện. Không phải chỉ vì thấy cô ta xinh đẹp, cảm thấy bảo vệ cô ta sẽ cảm ơn các người hay sao? Muốn giành vé miễn phí à? Cô đúng là, nam sinh thay Trình Dĩ An nói chuyện giận đến phát run. Chẳng mấy chốc, tranh luận biến thành hai phe. Một phe cho rằng cuộc sống đời tư của Trình Dĩ An cần kiểm điểm lại. Một phe khác, tuy không thân thiết với Trình Dĩ An lắm, nhưng vẫn cảm thấy không nên nói những chuyện này sau lưng người khác. Các người đừng cãi nhau nữa. Trình Dĩ An nhìn sang, không ngờ lại là Hà Kính Bắc. Các người không cần cãi nhau nữa, tôi chính là cậu ruột của Trình Dĩ An. Tất cả mọi người đều sững sờ, quay sang nhìn ông ta. Ông cậu này của Trình Dĩ An, chạy đến đây làm gì chứ? Những thứ dán trên bảng thông báo này, tôi có thể làm chứng, tất cả đều là sự thật. Tất cả mọi người lại một lần nữa sững sờ. Hoàn toàn không ngờ rằng cậu của Trình Dĩ An lại chạy đến đây chống đối Trình Dĩ An như vậy. Đây là cậu ruột sao? Thông thường mà nói, nếu người thân biết những việc này tuy rất tức giận nhưng tuyệt đối sẽ không đem chuyện xấu gia đình ra nói công khai như vậy. Ông ta có biết, nếu làm lớn chuyện này, để phía trường học nhúng tay vào, tiền đồ của Trình Dĩ An sẽ tiêu tan không? Đặc biệt trong ngôi trường nổi tiếng như Đại học Bi luôn rất xem trọng danh tiếng, nếu xảy ra chuyện, Trình Dĩ An bị buộc thôi học là nhẹ, rất có khả năng sẽ trực tiếp bị khai trừ chờ xử lý. Người khác không biết, nhưng Trình Dĩ An thì lại biết rất rõ. Hà Kính Bắc không muốn cô sống tốt. Ông ta sẽ dùng điều kiện này để cô giao tiền ra. Sau đó ông ta sẽ đến trường làm sáng tỏ, nói tất cả đều chỉ là hiểu lầm. Trình Dĩ An tức giận bật cười, toàn thân bất lực. Đây là cậu của cô, đây chính là cậu của cô. Ông ta chỉ muốn chèn ép cô, khiến cô suốt cả đời cũng không ngẩng đầu lên được. Đó không phải là Trình Dĩ An sao? Tất cả mọi người đều nhìn sang. Những lời bàn tán xôn xao vang lên. Số người tin tưởng ủng hộ cô ngày càng ít. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1296, sao ở đâu cũng có mặt cậu vậy? Cô muốn bảo tất cả mọi người câm miệng. Được lắm, mày còn mặt mũi đi học à? Hà Kính Bắc nhìn thấy Trình Dĩ An, lập tức xông đến, giơ tay muốn đánh cô. Cánh tay ông ta còn chưa kịp hạ xuống, đã bị một người khác chặn lại. Ông đây dạy dỗ cái thứ vô sỉ này, ai dám cản ông? Là Nam Cảnh Hành. Cái thằng này, sao cứ như âm hồn bất tán? Sao ở đâu cũng có mặt cậu vậy? Hà Kính Bắc tức giận nói. Trình Dĩ An vốn đã chuẩn bị tâm lý chịu một bạt tai của ông ta. Ai ngờ cơn đau đớn trong dự liệu còn chưa kịp giáng xuống, lại nghe Hạ Kính Bắc nói thế. Vừa rồi Trình Dĩ An nhắm mắt, lúc này mới mở mắt ra, nhìn thấy Nam Cảnh Hành đang đứng chặn trước mặt mình. Nấp sau lưng anh,